Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, Hoàng Sư Đệ. Hoàng Thiên Tường sắc mặt đột biến. Mặc dù Kim Tiêu Ngưng bước vào Tiên Hoàng hàng ngũ, kỳ thực phía trước Hoàng Thiên Tường một mực cũng không có để ý. Bởi vì Hoàng Thiên Tường thực lực, sớm đã có thể đối chiến tiên đạo thất giai hạ vị Tiên Hoàng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Kim Tiêu Ngưng vậy mà lại như vậy cường. Nàng trên thân, vậy mà cũng tản ra cửu cấp hoàng kim huyết mạch khí tức. Trước mắt cái này 10 vạn thanh phi kiếm. Hắn hiểu rõ chính mình dù là lại mở một cái lôi hồn chỉ. Cũng khó có thể ngăn cản. Cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương. Giờ phút này, Hoàng Thiên Tường biến sắc. Đột nhiên thanh tỉnh, vừa rồi chính mình vậy mà tại trong cơn giận dữ váng đầu. Coi như muốn giết Kim Phong. Hôm nay đây cũng không phải là thời điểm. Mà Kim Tiêu Ngưng tại đây. Là thật động sát tâm. Người khác sợ hắn Hoàng Thiên Tường. Nàng Kim Tiêu Ngưng chính là không sợ. Bây giờ toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc. Trừ tộc trưởng Tùng Thử Đạo Nhân cùng Tiên Hoàng Đỉnh Phong Bách Lý Uyên bên ngoài. Cho dù là Tiên Đạo Bát Giai Đỉnh Phong Vương Mộc cùng Hoàng Yên Vũ. Cũng không phải Kim Tiêu Ngưng đối thủ. Nàng muốn giết Hoàng Thiên Tường cũng không khó, cũng ở đó 10 vạn thanh hoàng kim lợi kiếm sắp thôn phệ Hoàng Thiên Tường thời điểm, một đạo quát chói tai truyền đến, đến đây chấm dứt đi. Lời nói ở giữa, một đạo nhu hòa thất thải quang mang từ hư không mà ra. Cái này thanh âm là tộc trưởng. Cái này thất thải quang mang hóa thành một màn ánh sáng, trong nháy mắt Kim Tiêu Ngưng cái kia 10 vạn thanh lợi kiếm trực tiếp bị ngừng lại tại bên trên bầu trời. Cái này 10 vạn thanh lợi kiếm, cự ly Hoàng Thiên Tường trước mặt, chẳng qua ngừng lại, 10 vạn thanh lợi kiếm bên trên, lạnh thấu xương sát ý, hóa thành phong mang, nhường Hoàng Thiên Tường trên mặt, từng trận đau nhói truyền đến. Hoàng Thiên Tường mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không có tộc trưởng tự mình xuất thủ, hắn chỉ sợ khả năng bỏ mình ở đây. Sau một khắc, sâu trong hư không, Tùng Thử Đạo Nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Uyên Nhi, chuyện hôm nay ngươi tới xử lý đi, lão phu không muốn nhiều lời. Bách Lý Uyên tức khắc ôm quyền mở miệng. Là tộc trưởng đại nhân. Từ đầu đến cuối, Tùng Thử Đạo Nhân không có hiện thân. Hoàng Thiên Tường sắc mặt khó coi, hắn cũng đã minh bạch Tùng Thử Đạo Nhân ý tứ. Hắn có thể bảo hộ tính mạng mình cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kim Tiêu Ngưng giờ phút này quanh thân sát ý hiển hiện. Bên trên bầu trời, cái kia hoàng kim cổ thụ hư ảnh như cũ hiển hiện, 10 vạn thanh hoàng kim lợi kiếm như cũ dừng lại ở Hoàng Thiên Tường trước mặt một tấc chỗ. Hiển nhiên, nàng như cũ bất mãn. Hoàng Thiên Tường, ngươi cùng Kim Phong cũng đã định ra đổ ước, thắng bại đã phân, ngươi lại muốn xuất thủ lần nữa. Muốn tổn thương tính mạng người là sai lầm, lại ngươi hôm nay trở về trọng thương Tần Thanh Phong, thậm chí không tuân theo trưởng giả đối với nhạc sư đệ xuất thủ, ba tội tịnh phạt 10 vạn năm bên trong, ngươi đem không cách nào đạt được Hoàng Kim Thánh Tộc cấp cho bất luận cái gì tu hành tài nguyên. Bách Lý Uyên nhìn về phía Hoàng Thiên Tường mở miệng, lập tức lại nói, ngươi phục sao? Ta phục. Hoàng Thiên Tường cắn răng mở miệng. Hắn biết được, chính mình mặc dù thiên kiêu, nhưng dù sao còn không có thực sự trở thành hoàng cấp cường giả. Hôm nay tại đây, Kim Tiêu Ngưng, Vương Mộc, Hoàng Yên Vũ, Bách Lý Uyên, còn có tộc trưởng, đều có thực lực muốn tính mạng hắn. Lại tộc trưởng tự mình mở miệng, hắn lại không có ỷ vào, không thể không cúi đầu. Trong lòng hắn đối với Cổ Phong hận ý cũng đã đạt đến cực hạn, tu vi đến hắn cái này cái cấp bậc, đối với tu hành tài nguyên nhu cầu, nhưng là càng lớn, Hoàng Kim Thánh Tộc cấp cho hắn tu hành tài nguyên, cực kỳ trọng yếu, mà bây giờ, trực tiếp tước đoạt hắn 10 vạn năm tu vi tài nguyên. Không thể bảo là không hung ác. Bách Lý Uyên nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Kim Tiêu Ngưng tại đây, mặt như băng xương, sát ý như cũ không tiêu tan. Bên trên bầu trời, hoàng kim cổ thụ như cũ hiển hiện, cái kia 10 vạn thanh hoàng kim lợi kiếm như cũ tại Hoàng Thiên Tường trước mặt hơn tấc chỗ. Bây giờ tộc trưởng phóng thích thất thải màn sáng cũng đã tiêu tán. Nếu như hiện tại không cho Kim Tiêu Ngưng một cái hài lòng bàn giao, Kim Tiêu Ngưng tuyệt đối sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Bách Lý Uyên gặp tình hình, nhìn về phía Hoàng Thiên Tường mở miệng lần nữa. Lại, tiên đạo lời thề, nguyên thần khế ước, tất cả mọi người chứng kiến. Từ hôm nay, ngươi sẽ không còn tư cách tranh cử Hoàng Kim Thánh tộc Thánh tử. Lại ngươi tại chưa đạt hoàng cấp phía trước, lấy ngươi tại ta Hoàng Kim Thánh tộc thân phận địa vị. Cần tôn xưng Kim Phong, Phong sư huynh, ngươi phục sao? Ta, phục, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường lần nữa cắn răng mở miệng. Khuất nhục, 10 phần khuất nhục, nhưng cái này tiên đạo lời thề, hai phe tự nguyện lập xuống. Hắn cũng không cách nào đổi ý, trong lòng không khỏi nghĩ tới phía trước. Kim Phong yêu cầu lập xuống lời thề một màn, chắc hẳn, cái này toàn bộ, hắn sớm đã tính ở trong đó. Chính mình, rơi xuống hạ phong, Bách Lý Uyên nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Kim Tiêu Ngưng tại đây, khí thế như cũ không tiêu tan. Bách Lý Uyên khắp khuôn mặt là vẻ làm khó. Hắn là phó tộc trưởng, muốn làm công bằng. Vừa rồi tộc trưởng không để cho Kim Tiêu Ngưng giết Hoàng Thiên Tường, chính là nhường tự mình tiến tới cho Kim Tiêu Ngưng một cái công đạo. Nhưng cái này bàn giao cũng không thể quá mức phân. Dù sao Hoàng Thiên Tường là một đời thiên kiêu, dù sao hắn tại Chu Thiên Các bên trong có tác dụng cực lớn. Nếu là đem đối phương bước quá mau cũng là không tốt. Giờ khắc này, Cổ Phong mỉm cười. Cô, có thể, ta không có chuyện gì. Kim Tiêu Ngưng quay đầu nhìn về phía Cổ Phong, góc miệng máu tươi chảy xuôi, khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, cô, ta không thể nhường ngươi bảo hộ cả một đời. Ta thật không có chuyện gì. Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng, cười nói. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Hoàng Thiên Tường lạnh lùng mở miệng. Hoàng Thiên Tường, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta về sau không sẽ giết ngươi. Cái gì lấy lớn lấn nhỏ, cái gì trong tộc pháp quy, tại ta chỗ này, đều vô dụng. Ngươi còn dám làm tổn thương ta Phong Nhi, ta liền giết ngươi. Ngươi, có thể nhớ kỹ, sư chất, ghi nhớ, chấm ngoặc kép. Hoàng Thiên Tường cắn răng mở miệng, trong lòng tràn đầy vẻ oán độc. Trong lòng hắn ngầm hạ lời thề, nhất định phải đột phá đến tiên hoàng. Một khi chính mình đến tiên hoàng, Kim Tiêu Ngưng không đủ gây sợ. Hừ, Kim Tiêu Ngưng quát lạnh một tiếng, lập tức phất tay, lập tức, Hoàng Kim Cổ Thụ hư ảnh, cùng 10 vạn thanh Hoàng Kim Lợi Kiếm, trong nháy mắt tiêu tán ra. Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Thiên Tường mở miệng, Hoàng Sư Đệ, ngươi có thể đi. Kim Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Thiên Tường đáy mắt nổi giận hiển hiện. Ngươi kêu ta cái gì? Cổ Phong mở miệng, lập tức không có trong nội tâm, hiển lộ ra một đạo hồn huyết khí tức. Cái này hồn huyết khí huyết, chính là phía trước nguyên thần khế ước lưu lại Hoàng Thiên Tường hồn huyết. Một khi Hoàng Thiên Tường không tuân thủ phía trước lời thề, Cổ Phong liền có thể nhường hắn phản phệ. Phong sư huynh, Hoàng Thiên Tường cắn răng, lập tức mở miệng, lấy ngươi chút tu vi ấy, ngày sau tuyệt đối không cách nào cùng những thế lực lớn khác cường giả tranh phong. Đến lúc đó, ngươi liền biết được, chấm ngoặc kép, Hoàng Sư Đệ, ta hiểu rõ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tiểu tử, chấm ngoặc kép, ngươi kêu ta cái gì? Phong sư huynh. Hoàng Thiên Tường sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại trong cùng thế hệ, hắn chưa bao giờ xưng hô qua bất luận kẻ nào là sư huynh. Hôm nay hắn nhưng không được không hướng một cái tiên đạo nhị giai tiểu quỷ cúi đầu. Loại khuất nhục này, là hắn chưa bao giờ có qua. Ngươi, liền không sợ bị người trò cười sao? Ta sợ cái gì? Ta là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Thiên Tường Phong sư huynh a. Ngươi, Kim, Phong sư huynh, ngươi như vậy, chắc chắn thiệt thòi lớn. Ta không sợ, bởi vì ta là Hoàng Thiên Tường Phong sư huynh. Ngươi, Phong sư huynh, ngươi sao như vậy mặt dày? Chấm ngoặc kép, bởi vì ta là Hoàng Thiên Tường Phong sư huynh. Cổ Phong mỉm cười, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.